Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1808. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1808. Tư Mộ Hàn vẫn đang chơi lắp ráp đồ chơi với Tư Nguyễn. Thời Dũng bước tới khẽ gọi, cậu chủ Tư Mộ Hàn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững nói. Đến rồi à, Nguyễn Trì Hạ đi rót nước cho Thời Dũng và Hình Uyên. Hình Uyên mẫu người phụ nữ dịu dàng, cô ấy nhẹ nhàng nói với Nguyễn Trì Hạ. Cảm ơn. Nguyễn Trì Hạ mỉm cười, ngồi đối diện với Hình Uyên. Tư Mộ Hàn chơi đùa với Tư Nguyễn, Thời Dũng cũng ở bên đó. Thời Dũng tìm Tư Mộ Hàn chắc là có chuyện, cô không cần phải qua đó. Hình Uyên uống nước xong, đột nhiên hỏi Nguyễn Trì Hạ. Cô Hạ bị thương sao? Thấy Nguyễn Trì Hạ lộ vẻ mặt kinh ngạc, Hình Uyên nói. Tôi ngửi được mùi thuốc. Nguyễn Trì Hạ nghe vậy, gật đầu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, để chốc nữa tôi sẽ đi thay. Hình Uyên do dự một lát, nếu cô Hạ không ngại tôi có thể thay thuốc giúp cô, tôi có mang đồ theo. Đương lúc Nguyễn Trì Hạ muốn nói chuyện, đột nhiên ngẩn ra. Cô hơi nheo mắt, khẽ nói, chị Hình đúng là bác sĩ nhân từ, bất cứ lúc nào ra cửa cũng mang theo hòm thuốc. Hình Uyên nghe vậy mỉm cười, chỉ là thói quen cá nhân mà thôi. Hai người phụ nữ nhìn từ bề ngoài đều rất khách sáo, trên thực tế ai cũng đều có tâm tư riêng. Nguyễn Trì Hạ đang nghĩ làm sao Hình Uyên có thể mỗi lần đều đi theo Thời Dũng tiện thể đến nhà cô như vậy chứ. Lần trước là lúc cô đang bệnh, lần này lại là lúc cô bị thương. Còn về Hình Uyên đang suy nghĩ gì thì Nguyễn Trì Hạ cũng không xác định được. Nguyễn Trì Hạ nhìn Hình Uyên, vẻ nói thật, gần đây tôi cũng không tiện ra ngoài lắm, nếu chị đã đến rồi cũng cảm ơn chị đã tiện thể thay thuốc cho tôi. Thế là Nguyễn Trì Hạ dẫn Hình Uyên đến phòng ngủ thay thuốc. Hình Uyên thành thạo thay thuốc cho Nguyễn Trì Hạ, đã vậy vẫn còn nói chuyện phiếm với Nguyễn Trì Hạ. Vết thương này của cô Hạ có thể sẽ để lại sẹo. Nguyễn Trì Hạ cũng không để ý đến việc có để lại sẹo hay không. Hình Uyên nói, nhưng cũng không nhất định sẽ để lại sẹo, có rất nhiều chuyện bản thân nó vốn không xấu như trong tưởng tượng của chúng ta. Nửa câu nói sau cô ấy nói rất chậm, tựa như có ý khác. Nguyễn Trì Hạ khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói. Bác sĩ bây giờ đều vừa trị bệnh cho người bệnh lại còn làm thầy dạy đời của người khác nữa sao? Hình Uyên cũng mỉm cười đáp, thuận miệng tán gẫu mà thôi. Nguyễn Trì Hạ đang muốn nói thì Hình Uyên đã nói. Xong rồi, Hình Uyên thay thuốc cho cô còn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì cô ấy đã làm xong rồi. Dựa vào cảm giác cô cảm thấy Hình Uyên chắc hẳn cũng là một bác sĩ rất giỏi. Bác sĩ giống như cô ấy. Lịch phẫu thuật còn sắp xếp không kịp lấy đâu ra thời gian dành như thế này chứ? Nguyễn Trì Hạ vừa cài áo, vừa hỏi, bình thường bác sĩ Hình bận không? Hình Uyên cúi đầu, bận thì bận, nhưng nếu có chuyện riêng cần phải dành thời gian ra, cần xin nghỉ phép thì vẫn phải nghỉ, bác sĩ cũng là người mà. Động tác cài áo của Nguyễn Trì Hạ hơi ngừng lại, nếu có việc riêng, ý Hình Uyên nói là cô ấy đến chỗ Nguyễn Trì Hạ xem như là việc riêng sao? Cách chương.